Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến Thành. Phượng Hoàng Nhị Tổ Cầm Sát Hòa Minh, chính là đại hoang bên trong ít có vợ chồng mẫu mực. Dương Tam Dương cố nén trong lòng buồn nôn, trên người đối phương chậm rãi tìm tòi, chút bỏ quần áo, tiện tay nhét vào trong tay áo. Phu nhân, người làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Hoàng Tổ thân thể trần truồng, trong gió lắc lư, đất này mặc dù không có người, nhưng cũng đã nhận ra không ổn. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng lộ ra một vệt hơi mang nụ cười giễu cợt. Đáng tiếc Hoàng Tổ đưa lưng về phía lấy Dương Tam Dương. Căn bản cũng không từng phát giác được Dương Tam Dương khóe miệng sau cái kia một vệt đùa cợt ý cười. Đúng rồi, phu quân lại nhắm mắt lại. Dương Tam Dương bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Trong tay biến ảo ra một đầu vải vóc, quấn quanh ở Phượng Tổ trên ánh mắt. Phu nhân, ngươi lại muốn chơi trò hề gì? Người ta bây giờ như vậy, lại là có chút không ổn, như bị người gặp được. Quả nhiên là có mắt thể thống. Phượng Tổ có chút lo lắng, nhưng lại không thể không cưỡng ép kềm chế trong lòng xao động. Dương Tam Dương nghe vậy cười không nói. Tả Hữu dò xét một phen trần chuồng Phượng Tổ, sau đó sau một khắc hóa thành lưu quang đi xa. Phu quân sau đó, thiếp thân cho ngươi một cái kinh hỉ. Trong chốc lát, Dương Tam Dương đã ra khỏi Bất Chu Sơn, hóa thành nguyên hình, nhìn đỉnh núi khí cơ, không khỏi che miệng cười khẽ, cầm trong tay áo Phượng Hoàng Nhị Tổ quần áo, trực tiếp ném vào lò bát quái bên trong. Chỉ thấy lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa cháy hừng hực. Bất quá một lát cũng đã hóa thành chân hình, biến thành một đống lông vũ. Đúng vào lúc này, chân trời một đạo hồng quang cuốn qua. Dương Tam Dương cảm nhận được cái kia hồng quang bên trong quen thuộc chấn động, không khỏi trong lòng hơi động, có tật giật mình giống như lập tức bỏ chạy, biến mất không thấy tung tích. Đã thấy cái kia hồng quang quay chung quanh Bất Chu Sơn một trận xoay quanh, lập tức ẩn nấp hành tích, tại Bất Chu Sơn mạch một cái nào đó nơi bí ẩn hiển hóa, hạ xuống độn quang hóa thành Hoàng Tổ bộ dáng. Lúc này Hoàng Tổ sắc mặt âm trầm đứng tại cái kia địa mạch chỗ. Một đôi mắt âm trầm tựa hồ chảy ra nước. Sau một hồi mới cắn hàm răng nói. Nghiệt duyên a, cẩu tạc, ta không giết ngươi, thề không thôi. Đáng tiếc ta hai cái này hài nhi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Hoàng Tổ tay áo hất lên. Trong tay một đoàn ngũ thải thần quang phôi thai rơi vào cái kia trong địa mạch. Sau đó lại là một đoàn âm dương nhị khí lưu chuyển phôi thai, tùy theo rơi vào Bất Chu Sơn mạch bên trong. Thần vật tự hối, nhắc tới cũng kỳ quái. Chỉ thấy cái kia hai đạo phôi thai rơi ở trong đó, sát na ở giữa liền không thấy tung tích. Dĩ nhiên theo dưới chân núi Bất Chu Sơn địa mạch chìm nổi, biến mất tại dãy núi ở giữa. Hoàng Tổ sắc mặt xanh xám, sau một hồi khống chế độn quang, đang muốn trở về Thiên Nam, chợt chỉ nghe phía sau một đạo tiếng vang. Phu nhân, ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Phượng Tổ ở trong núi lẩn tránh không kiên nhẫn, lúc này đi tới, vừa lúc cùng Hoàng Tổ đâm vào một chỗ, lập tức thở dài một hơi, vội vàng nói, phu nhân, mau đem vi phu quần áo còn trở về. Hoàng Tổ nghe vậy sững sờ, sát na ở giữa các loại ý niệm thay đổi thật nhanh, không để lại dấu vết nói, ngươi cái kia quần áo bị ta cầm đi phục sinh Khổng Tước cùng Đại Bàng, ngươi quanh năm bận bịu với chính mình vương đồ bá nghiệp, đáng thương ta hai cái hài nhi chậm chạp không có thể sống lại. Thiếp thân gần đây lĩnh ngộ một môn mới đạo pháp thần thông, có thể không cần mượn nhờ ngươi ta bản mệnh tinh khí đến phục sinh này nhị tử. Ngang, phu nhân lĩnh ngộ thần thông như thế, làm sao không nói sớm? Thế nhưng là thành công. Phượng Tổ mặc dù cảm thấy trong lòng quái dị, nhưng lại không nghi ngờ gì, tự nhiên là thành công. Hoàng tổ không để lại dấu vết nói, ta đã làm cho này nhị tử niết bàn, đồng thời đem phôi thai giấu vào Bất Chu sơn mạch bên trong. Phượng hoàng tộc tham gia vương đồ bá nghiệp tranh đoạt chiến, cũng không thể toàn bộ đều áp lên, muốn cho ta phượng hoàng tộc lưu một con đường lùi. Phu nhân nói đúng lắm, có thể đem khổng tước cùng đại bàng hái ra ngoài. Cho dù ngày sau ta phượng hoàng tộc chiến bại, người ta vợ chồng chết trận, cũng chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chí ít, ta phượng hoàng tộc không có diệt tộc nguy cơ. Phượng tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt sầu lo. Trước mắt mặc dù mặt ngoài xem ra, phượng hoàng tộc chiếm cứ đại thế, được kỳ lân tộc cùng long tộc gia trì, thu được đại hoang gia trì, có thể cùng ma tổ làm một đoạn. Phượng hoàng tộc như mặt trời ban trưa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng phượng tổ nhưng trong lòng rõ ràng, bốn tộc cùng ma tổ quyết chiến, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chính mình nếu có thể thừa dịp đem ma tổ tiêu diệt, thiên hạ đại thế nhất thống trong nháy mắt đó đăng lâm thiên đế chi vị, liền có thể lập tức chứng thành vô thượng đại đạo, hình thành thiên đế mệnh cách. Chỉ cần mình bất tử, ai đều không thể dung chuyển chính mình địa vị, trở thành đại hoang trung chủ, chứng thành thánh đạo bất quá chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là, tại diệt ma tổ một khắc này, chính là chính mình nguy hiểm nhất một khắc này. Vào thời khắc ấy, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vây giết chính mình, không cho mình chứng thành đế vương đại đạo cơ hội. Mà mình muốn thủ thắng, hiểm bên trong cầu sống, hy vọng duy nhất chính là tìm một cái minh hữu, có thời không nhị tổ tương trợ. Đến lúc đó áp chế phượng hoàng nhị tổ đối với mình đến nói không khó. Phu quân chỉ quản phụ trách ta phượng hoàng tộc đại nghiệp, thiếp thân nhất định sẽ tỏa chấn tốt phương Nam, vì phu quân chấn áp ta phượng hoàng tộc bản bộ. Hoàng tổ thấp giọng nói, làm phiền phu nhân phí tâm. Phượng tổ sắc mặt cảm động, một tay lấy hoàng tổ ôm vào trong ngực. Đông Côn Luân một cái nào đó chỗ đỉnh núi một tôn tạo hình cổ phác, tuân theo thiên địa bát phương lò lửa, giữa rừng núi lóe ra đạo đạo hồng quang, trong đó có vô cùng hỏa khí lưu chuyển, tựa hồ muốn càn khôn vạn vật nhen nhóm. Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc, lúc này quanh thân khí cơ uy nghiêm, tựa hồ có vô cùng uy áp chảy xuôi, trong cõi u minh từng đạo có thể nói là khủng bố thánh uy, tại phạm vi trong vòng 10 trượng bồi hồi, đem lò bát quái bao khỏa trong đó. Ngũ cầm thất hỏa phiến chính là thánh nhân luyện chế mà ra bảo vật, mặc dù không có tiên thiên cấm chế, nhưng nếu luận khủng bố uy năng, đốt núi nấu biển uy lực vô tận, không thể so bình thường tiên thiên linh bảo chênh lệch mảy may. 7749 ngày về sau, thánh uy tiêu tán, thánh đạo pháp tướng trở về. Dương Tam Dương ngồi liệt trên mặt đất, lớn miệng thở hổn hển. Mặc dù gom góp vật liệu cũng đã là muôn vàn khó khăn, nhưng tuyệt đối không có người nói cho ta, luyện chế ngũ cầm thất hỏa phiến càng là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải có thánh đạo pháp tướng xuất thủ, như vậy bảo vật ta là như thế nào cũng luyện chế không thành. Luyện là được rồi. Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, ba tích cam lâm bay ra, rơi vào lò bát quái bên trong. Chỉ thấy lò bát quái bên trong hồng quang sát na ở giữa thu liễm, chỗ có dị tượng thu liễm trống không. Lúc này Dương Tam Dương liếc nhìn xung quanh hư không, trong đôi mắt lộ ra một vệt kỳ sắc. Chỉ thấy phụ cận sơn lâm ngàn dặm cỏ cây thoáng có chút khô héo, tựa hồ gặp lửa mạnh hun sấy đồng dạng, ỉu hiu không kéo mấy nghiêm trọng thiếu nước. Thú vị, thú vị. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, hơi nhếch khóe môi lên, bàn tay duỗi ra, đối với lò bát quái vẫy tay một cái. Đến, chỉ thấy lò bát quái bên trong một đạo kim cầu vồng cuốn lên. Đã thấy một thanh tạo hình cổ phác quạt lông rơi vào trong tay, quạt lông chỉ có bình thường lớn nhỏ, bộ dáng cùng bình thường quạt lông cũng là giống nhau như đúc, nhìn không ra nửa phần uy năng. Đáng tiếc, ta cũng không thích hợp đùa bỡn quạt lông. Cái này quạt lông dùng tới trang bức cũng không tệ. Dương Tam Dương đối với nhà mình gương mặt huy vũ hai lần, tự ta cảm thấy không sai, rất có tạo hình. Thế là đem quạt lông, lò bát quái đều cuốn vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía ngày nam phương hướng, ban cưu bộ tộc, kim cầu vồng cuốn lên, cả người đã không thấy tung tích. Thiên Nam Dương Tam Dương một đường khống chế hồng quang, những nơi đi qua nhìn cái kia cái này đến cái khác nhân tộc bộ lạc, không gặp chút nào bối rối, kinh hoàng, ngược lại là an tường vô cùng, yên tĩnh tường hòa. Qua lại chỗ không ngừng có phượng hoàng tộc bộ hạ săn thú đến con mồi, cung cấp nuôi dưỡng cái kia vô số bộ lạc, vô số man tộc người chỉ phải chờ đợi trong mỗi ngày có phượng hoàng tộc tu sĩ cho ăn tới đút, không ngừng sinh dục liền có thể. Cái khác tất cả mọi chuyện đều không cần cân nhắc, sinh dục, tại sinh dục, áo cơm không lo, hết thảy tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nuôi nấng. Dương Tam Dương một đường lao vùn vụt mà qua, nhìn thấy trên mặt đất cái kia vô số nhân tộc bộ hạ, không khỏi một trận ngạc nhiên, sau đó lại liền thể phát lạnh. Loại hình thức này sao mà quen thuộc, nhìn cái kia không ngừng bị chém giết man tộc bộ hạ, các loại hoa văn kiểu chết, bị người ngược đãi vui đùa man tộc bộ hạ, Dương Tam Dương như rơi vào hầm băng, quanh thân vô cùng băng lãnh, làm hao mòn ta man tộc đấu trí, ước thúc ta man tộc tư tưởng, hạn chế ta man tộc hết thảy phát triển, quả nhiên là rất đáng hận. Đáng hận tam tộc, thù này nếu là không báo, ta vọng là nhân tộc đại năng. Bất kể nói như thế nào, ta đời này đã giáng sinh man tộc, cái kia ta chính là man tộc, cùng man tộc vui buồn tương quan, vinh nhục cùng hưởng. Dương Tam Dương trong mắt hỏa khí càng lúc càng lớn, khi người tận mắt thấy đồng tộc của mình bị cho ăn lợn, cho ăn vịt giống như cho ăn nuôi nấng, khi người tận mắt thấy đồng tộc của mình bị người gõ mở đầu, móc tim đào phổi, các loại hoa thức phương pháp ăn, lại há có thể không giận. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng a. Dương Tam Dương một đường trực tiếp hướng về ban cưu bộ tộc bay đi. Đông Hải trong Long cung, Tổ Long trong Tẩm cung đã thấy Tổ Long sắc mặt âm trầm đi vào cung khuyết, đi vào một chỉ không biết sống bao nhiêu năm sò biển trước mặt. Cái kia sò biển cổ xưa tang thương, trên đó có vô số tiên thiên phù văn lưu truyền, càng có tiên thiên cấm chế lấp lóe, như bị Dương Tam Dương nhìn thấy, tất nhiên sẽ một tiếng kinh hô, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này sò biển chính là còn sống linh bảo, ngươi nói hắn là sinh vật cũng đi, nói hắn là linh bảo cũng có thể. Chỉ thấy Tổ Long đi vào cái kia sò biển trước mặt, ngón tay dựa theo kỳ dị nào đó vận luật, đối với sò biển nhẹ nhàng đánh, đã thấy cái kia sò biển một trận vặn vẹo, mở ra đóng chặt miệng rộng, đã thấy một đoàn bảo quang nương theo lấy mãnh liệt trước thiên đạo vận xuyên qua toàn bộ cung khuyết. Cũng may Tổ Long đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy Tổ Long trên đỉnh đầu hỗn độn châu rủ xuống từng đạo hỗn độn chi khí, trực tiếp đem cái kia trong hư vô từng đạo khí cơ áp chế xuống. Bảo quang thu liễm, đã thấy hai vệt thần quang chảy xuôi, lộ ra một vệt rực rỡ hào quang, tựa hồ có khói trên sông mênh mông âm vang lên. Lão tổ ta được Lạc Thư Hà Đồ 50 triệu năm, chỉ là một mực không dùng đến. Đại khái thế gian này, trừ ma tổ bên ngoài, cũng sẽ không có người đáng giá ta vận dụng Lạc Thư Hà Đồ. Thế nhưng là nghĩ không ra, trừ ma tổ bên ngoài, lại còn có nhân vật như vậy. Cái kia chấp phù quan hệ trọng đại. Ta có một loại trực giác. Nếu có được chấp phù, ta tất nhiên có thể chứng đạo hỗn nguyên, trực tiếp nhục thân thành thánh. Tổ Long bàn tay vươn vào sò biển, đã thấy hai kiện ngọc thư bị đem ra. Bảo vật này ta lại không tốt điều động, còn cần đi tới Bắc Minh đi một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN